Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, thật sự là hố ca a. Nhìn thấy Lạc Tịch Nhan động tác như thế yêu nhã, tất cả mọi người trong lòng đều ngăn không được vì đó tán thưởng. Rốt cuộc là hy hòa giới Lạc gia hòn ngọc quý trên tay. Này phong thái, quả nhiên là không người có thể so sánh. Ngay cả Cửu Sơn Đại Đế thấy thế, cũng tự nhiên thở dài. Duẫn Nhi nói đến cũng là ta thương sinh giới đệ nhất mỹ nữ. Nhưng so với Lạc Gia Thiên Kim đến, nhưng là kém không chỉ một bậc a. Mọi người ở đây cảm khái ở giữa, đã có Cửu Sơn các đệ tử rất cung kính, cầm Lạc Tịch Nhan dẫn vào đến chỗ ngồi. Lạc Tịch Nhan chỗ ngồi đúng lúc là tại Thượng Thiểu Kiệt bên trên. Đi ngang qua Thượng Thiểu Kiệt chỗ ngồi lúc, Lạc Tịch Nhan trong đôi mắt nhất thời lập lòe ra một tia khác thường thần thái. Thượng Thiểu Kiệt nhưng là không biết chút nào, vẫn còn đang lắc đầu cảm khái. Chỉ bất quá Diệp Hiên lại cầm đây hết thảy thu hết vào mắt. Chẳng lẽ Thượng Thiểu Kiệt chọc phải thiếu nữ này? Nếu không ánh mắt của nàng vì sao như thế kỳ quái? Diệp Hiên đang tại âm thầm kỳ quái lúc, Lạc Tịch Nhan nhưng là tỉnh rụi búng ngón tay một cái. Một đạo nhàn nhạt bạch mang, bỗng nhiên hướng phía Thượng Thiểu Kiệt bay đi. Nàng hướng Thượng Thiểu Kiệt xuất thủ. Thượng Thiểu Kiệt thế nhưng là tự mang may mắn quang hoàn. Đồng thời còn có thể làm cho đối phương phát động vận rủi quang hoàn. Diệp Hiên đối với cái này đã xong như lòng bàn tay. Bởi vậy hắn vừa nhìn thấy Lạc Tịch Nhan hướng phía Thượng Thiểu Kiệt xuất thủ, khóe miệng không khỏi bôi qua vẻ cổ quái nụ cười. Thiếu nữ này, sợ không phải phải xui xẻo đi. Giống nhau Diệp Hiên sở liệu, Lạc Tịch Nhan bắn ra bạch mang, còn chưa tới gần Thượng Thiểu Kiệt. Trên bàn hắn một cái khay, nhưng là không giải thích được chính mình rớt xuống. Bạch mang nhất thời đánh trúng vào khay. Chợt bị bắn ngược ra ngoài. Lúc này, Lạc Tịch Nhan vừa vặn đi về phía trước động lên. Bạch mang xảo lại đúng dịp theo nàng bên người gặp thoáng qua. Thẳng tắp hướng phía lối vào bắn ra mà đi. Bạch mang lóe lên liền biến mất. Ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, thế mà ai cũng không có phát giác. Lối vào một cái phong thần tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Ngẩng đầu đi đến, hắn cất bước ở giữa. Thân thể không tự chủ hướng phía bạch mang đụng tới. Tiến lên mấy bước về sau. Tên kia nam tử trẻ tuổi hơi ôm quyền. Hướng phía Cửu Sơn Đại Đế chắp tay một cái. Hy hồi giới Lạc gia Lạc quân Nhan gặp qua Cửu Sơn. Ha ha ha, ha ha ha, Đại Đế. Âm thanh truyền ra, nguyên bản còn cực kỳ bình thường. Nhưng nói phân nửa về sau, hắn bất thình lình không giải thích được lớn tiếng cười như điên. Phóng túng tiếng cười trong điện truyền ra, mọi người ở đây đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía tự xưng Lạc quân Nhan nam tử. Ai nha, hỏng bét, ta cười cười trùng làm sao để cho hắn trúng chiêu đâu. Lạc Tịch Nhan thấy thế trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hừ hừ, đây coi như là báo ứng đi. Ai bảo ngươi không mang theo ta đi ra? Lạc quân Nhan, đáng đời ngươi. Lạc Tịch Nhan nhíu xinh xắn cái mũi, như một làn khói chạy đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Một bộ yên tĩnh, yêu nhã thần thái. Diệp Hiên toàn bộ hành trình nhìn xem hết thảy, trong lòng nhịn không được cười lên. Cái này Lạc Tịch Nhan, nhìn qua có vẻ như tiên tử, nhưng chỉ sợ nàng cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn. Lạc quân Nhan tiếng cười tiếp tục không ngừng vang lên. Ha ha ha, Đại Đế, ha ha ha, ta, ha ha ha. Tất cả mọi người bị hắn cười mạc danh kỳ diệu, mắt trợn tròn không thôi. Cái này tự xưng Lạc quân Nhan nam tử, thật sự là Lạc gia người. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm lắc đầu, người này sợ không phải cô gái kia ca ca a. Nàng xem thấy ca ca của mình trước mặt mọi người xấu mặt. Vậy mà thờ ơ, thật sự là hố ca a. Lạc Quân Nhan vẻ mặt đau khổ đi thẳng về phía trước. Nhưng tiếng cười nhưng là ngăn không được theo trong miệng hắn không ngừng tung ra. Ha ha ha, nha đầu, ha ha ha, bỏ qua cho ca ca đi. Ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.